hiện tại đẹp như vậy, nhưng con người ta đánh mất hiện tại. Con người ta rong ruổi nơi này nơi kia, tìm kiếm rất là nhiều thứ, để rồi khổ đau, thất vọng. Và có khi mất thân này rồi, chẳng biết bao giờ được một tấm thân quý giá như thế này. Nhưng khi được ta lại chẳng có lo tu tập. Vì vậy, chỉ có mấy lời như thế mà sư ông đã tái hiện lại cái ý nghĩa của bộ kinh Nhất Giả Hiền Giả: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động, không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đình được với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi Nhất Giả Hiền bậc an tịnh trầm lặng. Đó là bài kinh Nhất Giả Hiền Giả trích trong kinh Trung Bộ. Nhưng kính thưa toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng, đây là một cái nội dung kinh rất quan trọng. Cho nên riêng kinh Trung Bộ có 4 bài kinh. Kinh Nhất Giả Hiền Giả gồm có 2 phần tổng thuyết và biệt thuyết. Bài kinh thứ 2 là kinh A Nan Nhất Giả Hiền Giả, là ngài Tôn giả A Nan giảng bài kệ này. Kinh thứ 3 là kinh Đại Ca Chiên Diên Nhất Giả Hiền Giả, là Đức Thế Tôn giảng bài kệ này cho Tôn giả Samidi nghe, còn Tôn giả Ca Chiên Diên thì lại giảng cái bài kệ đó ra. Thứ 4 là bài kinh Loma Sakka Giya Nhất Giả Hiền Giả, có nghĩa là Đức Thế Tôn giảng bài kệ này cho Tôn giả Loma Sakka Nagija nghe. Như vậy là trong cái kinh Trung Bộ có đến 4 bài kinh liên quan đến Nhất Giả Hiền Giả. Còn trong nội dung kinh Trung A Hàm thì có 3 kinh tương đương, đó là kinh Ôn Tuyền Lâm Thiên, kinh Thiền Thất Tôn, kinh A Nan Đà Thuyết, thì cũng là những cái nội dung tương tự như vậy. Chẳng hạn như kinh Ôn Tuyền Lâm Thiên thì được viết lại như sau: cẩn thận đừng nghĩ quá khứ, tương lai cũng chớ mong cầu, quá khứ đã qua đã mất, tương lai chưa đến còn xa, hiện tại những gì đang có thì nên quan sát suy tư, niệm niệm mong manh không chắc, người khôn biết vậy nên tu, nếu có làm theo hạnh thánh, ai hay nỗi chết ưu sầu, nhất định tránh xa sự chết, hiểm nguy khổ lớn dứt trừ. Như vậy thực hành tinh tấn, ngày đêm không chút biếng lười, vì vậy phải thường tụng đọc. Sư ông Làng Mai cho chúng ta mấy điều đơn giản mà tất cả những người tu tập theo pháp môn của sư ông Làng Mai đều luôn khắc ghi: hơi thở vào ra, miệng nhẹ mỉm cười, và an trú ngay trong cái hiện tại này, để thấy cuộc đời này rất đẹp, để không vọng tưởng, không luyến tiếc, để không có khổ đau. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hiện tại lạc trú là an vui trong pháp hiện tại, để thấy cuộc đời rất đẹp. Thấy như vậy nhưng không hề đơn giản. Đó là cả một lộ trình quán chiếu tu tập, chứ không phải nói không luyến tiếc quá khứ, không vọng tưởng tương lai, chỉ biết pháp hiện tại, tuệ quán chính nơi này. Mình chỉ nói như vậy là mình có an lạc đâu các vị. Nó là cả một lộ trình quán các pháp duyên sinh, vô thường vô ngã. Mình biết các pháp vốn do duyên mà hình thành. Bản thân mỗi con người cũng được hình thành từ các duyên. Mà bản chất của cuộc sống là vô thường, vô ngã. Một lộ trình quán chiếu sâu sắc để không có luyến tiếc cái đã qua, không vọng tưởng cái chưa tới. Nó là một lộ trình tu tập, nghe pháp, thực hành, quán chiếu để chúng ta được mỉm cười, an trú trong hiện tại. Chúng ta biết giây phút này rất đẹp và tuyệt vời, nhưng mấy người an trú được trong hiện tại, thưa các vị? Bởi vì hiện tại đây các vị còn ngổn ngang trăm bề, nào chồng, nào con, nào gia đình, nào của cải, tiền tài, nợ nần, cơm áo, rất là nhiều thứ. Cho nên nếu để nói thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, con người ta phải biết sự quán chiếu trong chánh kiến, để biết rằng nếu chúng ta tiếc nuối cái quá khứ, có giải quyết được gì không? Vọng tưởng cái ngày mai có được gì không? Ngay bây giờ hãy làm tốt nhất. Cái tốt nhất hôm nay nó thể hiện quá khứ ta đã tu. Hôm nay là ngày Chủ nhật, lại là một ngày Chủ nhật để tiến tới Tết Nguyên Đán. Cho nên hàng vạn con người còn đang lu bu, lăn lộn cơm áo gạo tiền. Những ai còn về đạo tràng tu tập trong chánh niệm, đó cũng là có một cái quá trình tu tập, có cái phước báo để giờ đây chúng ta được ngồi đây bên nhau tưởng niệm một bậc thầy khả kính, nhưng mà cũng đồng thời chúng ta được an trú trong chánh niệm, trong hiện tại tĩnh lặng mỉm cười. Cái hiện tại nó phải bao gồm, nó phải có cái quá khứ nó mới đến cái hiện tại hôm nay. Cái hiện tại hôm nay nó sẽ thể hiện ngày mai như thế nào. Chứ không phải cái hiện tại này để phủ nhận quá khứ, để bất cần tương lai. Nhưng chính cái hiện tại này để cho biết tuệ quán ta là ở đây. Ta không vọng tưởng điên đảo, ta biết tu tập với nhiệt tâm tinh cần, vì thần chết luôn sẵn sàng bên ta. Chẳng ai điều đình được với đại quân thần chết mà. Cho nên biết như thế mà nhiệt tâm tinh cần, ngày đêm không mệt mỏi. Có biết tu tập như thế mới gọi là nhất dạ hiền dạ. Nhất dạ là một đêm. Chỉ trong một đêm mà bậc an tịnh trầm lặng, bậc tướng quân trong chánh pháp, là bởi vì biết tu tập trong cái hiện tại vi diệu và nhiệm màu. Kính thưa toàn thể đạo tràng, như sư đã nói, hiện tại lạc trú rất đơn giản, nhưng không hề đơn giản. Đó là thể hiện cái sự tu tập quán chiếu các pháp duyên sinh, vô thường, vô ngã, và giá trị cuộc sống nằm ở sự quán chiếu đó. Khi ta quán chiếu được, ta sẽ biết giá trị cuộc sống nằm ở đó đó. Phải có hiểu biết và lòng yêu thương, bởi vì chúng ta chẳng mang gì sau khi ta chết. Trần gian này ai cũng nói là quán trọ, đến để rồi đi. Vì đã là trọ thì có gì lâu dài. Cho dù quán trọ đó nó là một khách sạn 5 sao, hay là quán trọ ngàn sao là nằm ở ngoài trời, nhưng rồi chỉ một đêm rồi ta lại ra đi. Trần gian này là vậy đó, đến để rồi đi. Ta khác với mây đến đây đòi ở lại. Mây đến rồi mây bay đi, còn đến đây đó là mình tham đắm nhiều thứ, và rồi sẽ ở lại đây, rồi đau khổ với tất cả các pháp vô thường. Do đó, thưa các vị, làm sao để có hạnh phúc trong quán trọ dịch chân? Gọi là cái kiếp sống trần gian này cũng là một quán trọ. Quán trọ dài hay ngắn tùy theo cái quan niệm, cái nhìn của mỗi một con người. Có người thấy cuộc đời nhanh quá như một chớp mắt, như giọt sương mai, như áng mây bay. Có người thấy cuộc đời ở cõi ta bà này nó dài lắm. Đó, người ta đếm từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Nhưng giá trị cuộc sống là chúng ta làm gì khi trọ chân ở cái quán trọ trần gian này, khi dừng chân lại đây, làm sao để có hạnh phúc. Đạo Phật là đạo vô cầu, vô chấp. Tâm vô chấp là đoạn diệt não sầu. Tất cả mọi sự đau khổ của chúng ta là do chấp mà ra. Chấp ở quan điểm, chấp ở cái nhìn, chấp ở cách sống, chấp trong gia đình, ngoài xã hội. Ta cứ đem cái biết của mình, cái quan niệm của mình, ta gán vào mọi thứ, và nó không diễn ra như thế, chúng ta khổ đau. Do đó có thể nói chấp ở đâu thì khổ ở đó. Hiện tại này muốn lạc trú thì mình đừng có chấp. Chứ nói bây giờ an trú ngay tại đây là hạnh phúc. Có mấy người được hạnh phúc? Bởi vì chúng ta luôn luôn là đi đến đâu thì chấp đến đó. Cho nên pháp của Phật là pháp buông xả trong một cái thế giới mà ta biết bản chất của cuộc sống này là vô thường. Thế giới này là vô trụ, không có nơi nào mà dừng nghỉ, tâm thức không dừng, vạn pháp chuyển động. Cho nên ta cũng sẽ điên đảo vọng tưởng theo cái thế giới biến động. Và chính Phật Pháp cũng là bất định Pháp. Ai cố chấp Phật Pháp phải thế này cũng khổ đau. Phật Pháp là gì? Là tùy duyên mà bất biến. Cho nên mình cố chấp cả cái Pháp tu, mình cố chấp điều này điều kia cũng đem lại sự khổ đau, thưa quý vị. Cho nên tâm thức không dừng nghỉ, vạn pháp đang chuyển động, ta cũng cứ tiếp tục vận hành điên đảo khổ đau. Và tại sao giờ này chúng ta lại ngồi yên ở đây? Mong rằng tâm ta không điên đảo vọng tưởng, bởi vì giữa chúng ta có một từ trường, một làn sóng tương ưng. Chúng ta muốn xả bỏ tất cả những vọng tưởng điên đảo, chúng ta ngồi an trú trong chánh niệm. Cái sóng tương ưng đó giúp chúng ta ngồi yên, an lạc, tự tại trong chánh niệm. Phải tương ưng với nhau. Nếu hai người ngồi cạnh nhau mà không có cái sóng tương ưng đó, bất an, im lặng nhưng mâu thuẫn, im lặng nhưng bất đồng quan điểm, có thể rất xa mà lại có cái sóng tương ưng. Ví dụ, người ta nghĩ về một vị thầy, người ta tinh tấn, an vui, tu tập, cho dù vị thầy không còn trên thế gian. Nhưng mà nghĩ đến vị thầy đó là lòng ấm áp lại, yên tịnh, có sự kiên định vững chắc để tiếp tục tiến tu. Có khi ngồi bên cạnh vị thầy mà nôn nóng, mà bức rức, mà bất mãn không yên, bởi vì không có một cái từ trường khế hợp, chẳng có một cái sóng tương ưng. Cho nên chúng ta về với một đạo tràng tu tập để hóa giải những tập khí điên đảo vọng tưởng, để chúng ta có một cái sóng tương ưng của những người con biết buông xả. Bởi vì cái pháp ở đây, ở trên thế gian này gọi là vô trụ. Rồi ta chấp chặt một cái điều gì đó, ta trụ vào một cái điều gì đó, rồi ta đòi hỏi tại sao thế này, tại sao thế kia, thì ta không bao giờ có an lạc. Nhất là những ngày cuối năm, những người Việt Nam chúng ta nhìn ra đường kìa, xe chạy, người hối hả, cặp mắt nhiều sự lo lắng, bôn ba. Cho nên nói đến đây, sư nhớ đến lời Phật dạy có bốn loại an lạc dành cho người Phật tử tại gia. Thứ nhất là lạc sở hữu, thứ hai là lạc không mắc nợ, thứ ba là lạc không phạm tội, thứ tư là lạc thọ dụng. Có bốn loại: lạc sở hữu, lạc thọ dụng, lạc không mắc nợ và lạc không phạm tội. Bốn cái lạc trong kinh Tăng Chi Bộ. Trong kinh Tăng Chi Bộ có rất là nhiều bài kinh Đức Phật dành cho các hàng Phật tử tại gia các vị. Này gia chủ, Đức Phật nói, thế nào là lạc sở hữu? Đó là tài sản thu hoạch được do siêng năng, do tích lũy bởi mồ hôi, lao động, đổ ra và thu hoạch đúng pháp. Các vị thu hoạch được tài sản, cho nên nghĩ đến điều mình có công ăn việc làm, mình có tiền bạc để sử dụng, mình nghĩ như vậy, mình được an lạc. Đó là cái an lạc thứ nhất. Thế nào là lạc thọ dụng? Này gia chủ, khi một người thọ dụng những tài sản thu hoạch được thì họ biết sử dụng nó. Và họ nghĩ đến rằng tôi sử dụng nó bằng đồng tiền, tôi tự kiếm ra, tôi sử dụng cái việc cần phải làm, tôi cảm thấy an lạc. Có người muốn mà đâu có tiền để làm, có người ước mơ đủ thứ hết rồi chỉ muốn chết thôi tại vì không có gì hết. Còn có người nghĩ đến muốn làm việc này, việc kia, họ làm được bởi vì họ có tài sản và biết cách sử dụng, thọ dụng nó, cũng là một cái lạc. Cái lạc thứ ba này gia chủ, đó là lạc không mắc nợ. Người thiện nam tử không mắc nợ ai điều gì, dù ít hay nhiều. Đó là một cái lạc rất là tuyệt vời. Sư từng gặp những người Phật tử, họ nói với sư rằng: thưa sư, cho dù một lời hứa, con cũng không mắc nợ. Con hứa là con phải làm ngay, bởi vì con không biết ngày mai con còn ở trên đời không. Đây là một người Phật tử, cô ấy sống ở Bình Dương, cũng chắc phải gần 70 tuổi rồi. Cô nói điều đó sư phải học đó. Tại vì đôi khi chính mình là có hứa mà không làm được. Nhưng mà cái người Phật tử này từng tâm sự với sư: sư ạ, con phải làm ngay. Con nói mà con không làm, trong lòng con không an. Nên con phải làm ngay, bởi vì biết ngày mai mình có còn không. Hóa ra một người Phật tử như vậy, họ đã quán triệt rất sâu sắc cái lạc của người không mắc nợ. Không chỉ là tài sản tiền bạc mà cả lời hứa. Nghĩ về điều ấy, mình không mắc nợ ai, Đức Phật nói đó là một điều hỷ lạc rất lớn. Và thứ tư là lạc không phạm tội. Này gia chủ, ở đây người không phạm tội, Đức Phật không nói là thiện nam tử, mà không phạm tội Đức Phật nói vị thánh đệ tử thành tựu thân hành, khẩu hành, ý hành, không phạm tội. Nhắc đến tội là không có nói chúng ta rồi, bởi vì nói đến thiện nam, tín nữ là có tội. Vô tình, cố ý chúng ta đều tạo tội, nên luôn phải có pháp sám hối. Nhưng mà nói đến không phạm tội là Đức Phật nói đến vị thánh đệ tử thành tựu thân hành, khẩu hành, ý hành, không phạm tội. Cho nên luôn luôn được hỷ lạc. Này gia chủ, bốn loại an lạc này, đó là lạc sở hữu, lạc thọ dụng, thọ hưởng đó, lạc không mắc nợ và lạc không phạm tội. Sư hỏi các vị, cái lạc nào là cao quý nhất, các vị có biết không? Một là lạc làm ra được tài sản. Lạc thứ hai là biết cách thọ dụng, hưởng thụ tài sản. Thứ ba là không mắc nợ. Thứ tư là không phạm tội. Thưa quý Phật tử trong đạo tràng, lạc nào là cao quý nhất? À, lạc thứ tư là lạc gì? Là không phạm tội. Rất là giỏi, xin cho một tràng pháo tay ạ. Đức Phật giải thích luôn: này các con, bốn loại an lạc, lạc sở hữu, lạc thọ hưởng, lạc không mắc nợ, thì cái niềm an lạc đó chỉ bằng 1/16 hỷ lạc của người không phạm tội. Tức là cái người không phạm tội gấp 16 lên những cái lạc kia. Cho nên đời chúng ta phải tu tập để thanh tịnh thân, thanh tịnh khẩu, thanh tịnh ý. Bởi vì có sự tam nghiệp thanh tịnh mới là người không phạm tội. Và đây là bài kinh được viết lại trong kinh Tăng Chi Bộ, phẩm nghiệp công đức phần không nợ nần. Do đó chúng ta tu thanh tịnh như vậy. Có nhiều người nghĩ là phải đi bố thí, phải cúng dường, phải có tiền mới tạo ra phước, mới tạo ra hỷ lạc. Đức Phật nói người tu không phạm tội, thanh tịnh trong sạch thân khẩu ý, cái niềm hỷ lạc gấp 16 lần. Cho nên cái việc chúng ta đang tu tập trong thanh tịnh, trong tĩnh lặng, đem lại phước báo lớn và niềm hỷ lạc lớn, thưa toàn thể đạo tràng. Cho nên mình phải tu tập thôi. Chính cái tu tập đó đem lại phước lạc mà. Đó, nhưng có những người họ nói là lăng xăng, bôn ba trộn rộn, tìm kiếm cái này, kiếm cái kia, rồi mới có an lạc. Chứ có biết đâu, chúng ta điều tiết, làm cũng phải có làm, không thể buông hết. Sư từng nói buông bỏ hết là sập đổ hết, phải làm. Nhưng có những khi chúng ta phải dừng tâm lại, tĩnh lặng. Và nhắc đến đây, sư lại nhớ lời của sư ông Làng Mai: tĩnh lặng là điều cốt lõi. Chúng ta cần tĩnh lặng như chúng ta cần không khí, như cái cây cần ánh sáng. Nếu tâm trí chúng ta lúc nào cũng đầy ắp những từ ngữ, những suy nghĩ, thì lấy đâu ra không gian cho chúng ta? Cho nên tĩnh lặng chính là điều cốt lõi. Đó là điều sư ông Làng Mai dạy chúng ta, thưa các vị. Làm sao để có mình có sự tĩnh lặng? Vì tĩnh lặng là điều cốt lõi mà. Mà bài kinh sư vừa mới nhắc, không phạm tội mới là niềm an lạc lớn lao nhất. Cho nên mình đang có một cái phước báo lớn. Mình không phải là tù nhân, phạm nhân, là nạn nhân của ai, là mình đã phước báo lớn rồi. Nhưng cũng có những trường hợp vợ là nạn nhân của chồng, chồng là nạn nhân của vợ. Nó có nhiều sự khổ đau lắm các vị. Cho nên đó, tất cả những tư duy, nè, suy nghĩ, nè, lời nói, việc làm của chúng ta trong sáng, lương thiện, lợi mình, lợi người là an vui đích thực. Ba nghiệp thân khẩu ý thuần thiện, thanh tịnh là cơ sở thiết lập nên bình an nội tâm. Chứ không phải đi tìm ở đâu xa. Nên mình tu là mình rất thanh tịnh rồi đó. Nhưng mà mình về nhà, mình cũng tập sống an tịnh trong chánh pháp. Điều gì cần nói thì nói, điều gì không cần nói ta thanh tịnh. Và như vậy, niềm an lạc là điều người con Phật luôn hướng đến. Mà muốn an lạc, chúng ta phải tu tập, nghe Phật Pháp và sống với tâm tĩnh lặng. Thì tất cả những lời dạy của sư ông Làng Mai, Pháp Thoại, kinh sách sư ông Làng Mai soạn ra đều nhắc chúng ta hãy an lạc ngay bây giờ, ở đây, nhưng mà với một nội tâm tĩnh lặng. Không ai mà cái tâm lăng xăng lộn xộn, đầy dẫy tham sân si mà có hạnh phúc cả. Có một vị sư phụ và người đệ tử đi bộ xuyên qua rừng. Người đệ tử cảm thấy tâm trí rối bời, không yên, mới hỏi với thầy: thưa sư phụ, tại sao tâm trí chúng ta không bao giờ ngừng nghỉ? Có rất ít người có tâm tĩnh lặng, phải không sư phụ? Chúng ta làm gì để tâm mình luôn tĩnh lặng đây? Vị sư phụ mỉm cười, nhìn đệ tử rồi nói: thay vì trả lời, vị thầy mới kể cho người đệ tử nghe một câu chuyện. Đó là câu chuyện về một con voi. Con voi nó lấy vòi nó hái lá, bình thản đứng nhấm nháp. Voi nó đứng là đứng như cái núi rồi đó. Rồi nó nhấm nháp tự tại. Các vị cứ nhớ con voi đi. Nó đứng yên, nó cuốn lá xuống, nó nhai một cách tĩnh lặng, bình yên. Rồi nó phe phẩy đôi tay để quạt con ruồi. Con ruồi thì cứ bay vo ve mãi. Con voi ngạc nhiên nó hỏi con ruồi: sao ruồi không nghỉ ngơi mà cứ làm ồn mãi thế? Sao không đứng yên được một lúc hay sao? Con ruồi mới đáp: tôi không đứng yên được. Tôi bị hấp dẫn, bị cuốn hút bởi những gì tôi đang nghe thấy, tôi ngửi thấy, tôi nhìn thấy. Các giác quan của tôi không ngừng hoạt động và tôi không thể chống chọi được với những biến đổi, thiên biến vạn hóa của mọi thứ xung quanh. Tôi không đứng yên được. Chốc thì tai tôi nghe, mắt tôi nhìn, mũi tôi ngửi, mọi thứ làm cho tôi là không thể đứng yên. Anh có bí mật gì mà anh có thể điềm đạm và tĩnh lặng như vậy? Đây là bài học từ một con voi. Voi ngừng ăn, mỉm cười trả lời: các giác quan của tôi không chi phối sự chú ý của tôi. Mắt tôi có nhìn, tai tôi có nghe cũng như không, mũi tôi có ngửi, và tất cả mọi sự vận hành chung quanh không chi phối được tôi, vì tôi biết kiểm soát sự chú ý của mình. Sự chú ý của tôi hướng tôi đến điều tôi muốn. Và giờ này là tôi tập trung tĩnh lặng để làm gì? Để tôi ăn. Và tôi chỉ dừng lại để ăn. Còn tai có nghe không cũng như không, Chúng ta từ sáng tới giờ ở bên cạnh cũng có những tiếng nhạc, tiếng ồn mình đâu có nghe. Mình biết có tiếng ồn nhưng mình đâu có biết họ nói cái gì. Tại mình đang tập trung, mình hướng sự chú ý vào đây. Hướng chú ý vào đâu thì tai mình nghe ở đó. Thì con voi nó bảo tôi đang tập trung vào việc ăn. Bằng cách này tôi thưởng thức món ăn ngon hơn. Vì tôi ăn thì tôi biết tôi đang ăn cái gì. Tôi nhai kỹ, tôi biết vị ngọt, vị ngon của cỏ, của rau. Tôi kiểm soát sự chú ý của mình, chứ không để cho sự chú ý đó bị phân tán và chi phối đi. Đó là bí mật của tôi đó. Con voi nói như vậy. Sau khi nghe sư phụ nói xong, người đệ tử à lên một tiếng, đôi mắt mở to, rạng rỡ. À, thưa sư phụ, con hiểu rồi. Tâm trí của con sẽ không bao giờ tĩnh lặng nếu mắt con nhìn vạn pháp bị chi phối, tai con nghe tiếng bị chi phối, mũi ngửi mùi hương bị chi phối, thân và ý của con bị chi phối. Các vị ngồi yên như vậy là không để cho thân chi phối đó. Chứ có nhiều người đang la là mỏi chân rồi, mỏi lưng rồi, đau đầu gối rồi. Không, cái thân đau không chết, kệ. Ta đang hướng sự chú ý vào đây, vào pháp thoại sáng hôm nay. Và ta không để cho các pháp chung quanh hấp dẫn, chi phối bởi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và ta còn biết điều khiển các giác quan. Ta biết nên tập trung chọn lọc vào thứ gì và thứ gì không nên tập trung vào đó. Có như vậy, tâm trí ta mới trở nên tĩnh lặng. Ta mới học được bài pháp an lạc do sự tĩnh lặng ở đây và bây giờ, thưa các vị. Vị sư phụ rất là hoan hỷ, học trò rất thông minh, kể câu chuyện con voi là biết liền. Con rất là giỏi đó, tâm trí con sẽ luôn chạy, nó dắt ta đi đến bất cứ nơi nào nó muốn. Còn nếu khi con kiểm soát được sự chú ý của con kiểm soát được tâm trí của con. Vậy là mình phải biết mình đang chú ý cái gì. Bây giờ này chúng ta đang nghe pháp, mình chú ý vào lời pháp. Còn hàng ngày, còn bình thường, khi ta sống một mình, khi ta làm việc, ta nên tập chú ý vào trong hơi thở vào ra. Có người không yên lặng được, hết nói cái này sang nói cái kia, hết nấu cháo điện thoại rồi lại mắng con, rồi lại cằn nhằn ông chồng, rồi lại la buôn dư lê, nói chuyện này chuyện kia không ngừng nghỉ. Mà những người tâm trí vọng động như vậy thật sự là những người rất cô đơn, rất khổ đau. Người ngồi yên tĩnh lặng, điều hành được sự chú ý của mình, làm chủ được các căn của mình, đó là người hạnh phúc trên thế gian, thưa các vị. Cho nên trong những ngày tu tập, chúng ta tụng kinh, chúng ta đi kinh hành, niệm Phật, chúng ta còn có những phút thiền tập, điều thân, tâm, yên lặng, không di động, chắc nịch, trong tư thế kiết già hay bán già, lưng thẳng, vai cân bằng, làm sao ngồi cho được lâu. Từ đó, ta điều hành được cái thân này, nó kháng cự, tâm nó đi đây, đi kia, kệ nó. Ta phải dắt dẫn sự chú ý của tâm vào trong hơi thở, thở vào, thở ra, mới chánh niệm, miệng mới mỉm cười. Nhưng mà có nhiều người ngồi mà chán nó nhăn quéo à, phải không? Nó đau, nó mệt. Đến cái trình độ mà miệng mỉm cười thật sự đó, là các vị đã điều khiển được thân, điều khiển được tâm, nắm bắt được sự chú ý của mình, đang chú ý vào hơi thở. Tâm tĩnh lặng là tỉnh giác, biết rõ ràng mọi vọng niệm đến đi. Khi mình ngồi yên đó, có thể ghét người này người kia không các vị? Có không? Có chứ, sao lại không? Siêu đẳng cỡ nào mà ngồi không nghĩ đến người khác? Đều có hết. Ghét, thương, thích, nhớ, mọi thứ nó sẽ đi đến. Các vị đừng nói không có, làm gì mà không. Mình đâu phải là ông Phật, mình đâu phải thiền sư, mình sẽ đủ thứ hết các vị ạ. Nhưng mà gì? Chúng ta cho nó đến rồi cho nó đi. Nó sẽ đến rồi nó sẽ đi. Và chúng ta lại kéo sự chú ý vào hơi thở vào ra. Chứ không thể nào ngồi cái là yên tĩnh được. Đâu phải ngồi cái là tĩnh lặng được đâu. Bởi vì cái tập quán tập khí của tâm là lăng xăng lộn xộn, vọng tưởng điên đảo từ vô lượng kiếp. Cho nên bắt đầu mình ngồi là nó dắt mình chạy thương nè, rồi ghét nè, trách móc, hận thù. Có người ngồi nước mắt chảy, tủi thân. Có người ngồi thì cười, nhớ niềm vui, nhớ sự hưởng thụ. Tất cả đều là vọng tưởng. Cho nó đến rồi cho nó đi, chứ không thể nào là ngăn cản nó được. Do đó tâm tĩnh lặng là sự tỉnh giác biết rõ ràng các vọng niệm đến đi, chứ không phải tĩnh lặng là các vị lập tức thanh tịnh liền. Điều đó không có. Cho nên khi nó đến nó đi, các vị đừng có sợ và đừng nghĩ rằng là mình không tĩnh lặng được. Có nhiều người tu trì cả đời mà tâm vẫn tham sân si tràn ngập. Tu cả đời mà càng tu càng ngã mạn các vị. Đó, tại vì không biết mình. Không biết mình ngồi nguyên một tiếng, hai tiếng mà tâm mình toàn chạy không. Cho nên là lúc nào nó là dạ con đang tập tu, con đang tập thiền. Chứ không bao giờ dám nói con thiền định. Tại vì biết đâu phải mình ngồi mà mình tâm tĩnh lặng đâu. Mình đủ các pháp vọng tưởng điên đảo cả. Cho nên mình hiểu được mình thì mình không có ngã mạn, sân si. Và do vậy phải tập hàng ngày. Mở mắt là miệng mỉm cười. Thở vào biết tôi thở vào, thở ra biết tôi thở ra. Rửa chén thì tập trung trong cái việc rửa chén bát. Ăn tập trung vào việc ăn như con voi. Nó đứng sừng sững như cái núi. Nó ăn, nó thưởng thức món ăn. Nó điềm đạm. Cho nên con voi tượng trưng cho trí tuệ, đúng không? Là do cái sự tĩnh lặng, điềm đạm, chắc chắn. Còn cái người lăng xăng thấy được việc như vậy nhưng mà lại là đáng thương, rất tội. Vì lẽ đó chúng ta nghe pháp hãy tập an tịnh trong từng phút, từng giây, từng cử chỉ, hành vi, việc làm của mình. Sư muốn nói với các vị, người thông minh chưa chắc đã có tâm tĩnh lặng đâu. Họ biết nhiều, khi lăng xăng lộn xộn nhiều. Tâm tĩnh lặng thể hiện sự thanh tịnh của thân, khẩu và ý. Người thanh tịnh là người có niềm an lạc tuyệt vời nhất trong chánh pháp, thưa các vị. Như trăm sông xuôi về biển cả, các pháp môn tu tập do Đức Phật tuyên thuyết đều xuôi về biển cả, biển đó mang vị giải thoát. Phật dạy thì nhiều pháp môn, và những pháp môn của Phật dạy thật ra không hề phức tạp. Nó đơn giản, nó hiệu quả. Nhưng cái cuối cùng pháp nào cũng dắt dẫn chúng ta phải có khả năng làm chủ các giác quan. Quán chiếu được mắt, mắt đang nhìn cái gì, có khởi lòng thích không? Mũi ngửi cái gì mà tập trung dữ vậy? Tai nghe cái gì, nghe tiếng khen thì thích, tiếng chê thì nổi, nổi đóa, nổi sân. Mình phải biết tâm của mình khi mà đối diện với các pháp trần. Mình đối diện được các pháp trần, mình biết tâm mình khởi lên điều gì, thì mình sẽ hóa giải được những phiền não, những vọng tưởng, thì chúng ta mới có sự an ổn, mới thoát ra được các khổ ách, thưa các vị. Cho nên sư nhắc lại, hạnh phúc hay khổ đau nó phụ thuộc vào cái tâm, tâm tĩnh lặng, tâm sáng biết, làm chủ các giác quan. Và mình thực tập duy trì chánh niệm tỉnh giác trong đời sống hàng ngày, đó là con đường giải thoát an vui. Các vị thực tập cách nào tùy. Có người bằng pháp môn niệm Phật, họ sáu chữ họ niệm từ từ ở giữa đó, ở ngay giữa chặng mày. Nam mô là hai con mắt, A là lỗ mũi, Di là ở miệng, Đà là ở cổ, Phật là ở ngực. Mà họ theo dõi như vậy rồi làm sao chạy? Phải theo dõi cái chú ý của mình đi qua từ là mắt rồi đến mũi, đến miệng, đến cổ, đến cằm, đến ngực, cho sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật cũng là một cách cho họ nhiếp tâm lại. Có người thì bằng hơi thở, có người bằng số đếm, có người quán, nhiều pháp quán lắm. Đều là Đức Phật dạy, bởi vì căn cơ trình độ tập khí của mỗi một người khác nhau. Cái người mê ái dục thì Đức Phật dạy cho quán thân bất tịnh. Quán pháp vô thường, tùy theo căn cơ trình độ của chúng sanh mà Phật đưa ra pháp môn. Cho nên chúng ta có nhân duyên, mình tu tập theo pháp môn của sư ông Làng Mai, thì mình có hiện tại lạc trú không? Mình có an vui, thanh tịnh trong cái giờ phút bây giờ và ở đây không? Muốn an vui, thanh tịnh bây giờ và ở đây thì chúng ta đừng có tạo ác nghiệp. Mình tạo ác nghiệp xong mình nói không cần biết, chỉ biết bây giờ tôi vui được rồi. Không vui được, không thanh tịnh được. Tại con người tạo các ác nghiệp, các lỗi lầm, nó luôn luôn làm cho tâm trí điên đảo, vọng tưởng, khổ đau. Vì vậy ngay bây giờ mà thanh tịnh thì phải có cái quá khứ trước đó ta đã làm gì. Ta phải sống tốt, ta phải sống thanh tịnh, ta phải giữ gìn các giới, ta thường thiền tập. Và hôm nay chúng ta tốt, quá khứ tốt thì cần gì phải vọng tưởng tương lai, ngày mai chắc chắn là tốt. Cho nên người có tâm từ nằm ngủ dưới gốc cây cũng vui kia mà. Còn người có tâm ác nằm ở trong mấy cái tầng lầu cao, rồi là bao nhiêu lớp cửa vẫn nơm nớp lo âu. Có thể nói thực tập chánh niệm, làm chủ các giác quan là một cái pháp môn sư ông Làng Mai thường hay đề cập trong những pháp thoại đời sống của hàng xuất sĩ hay tại gia. Có khi con người ta dạy gì dạy rồi cũng khổ à. Nói sư giảng con nghe hay lắm nhưng mà rồi con cũng khổ à. Có không? Có. Tại vì cái tập khí chúng ta tạo quá nhiều ác nghiệp rồi. Cho nên nghe pháp tu vậy chứ mới. Còn bao nhiêu điều chưa hóa giải làm sao an lạc liền. Có những người than phiền, sư ông hỏi đơn giản lắm. Hôm nay con có thức ăn để ăn chưa? Dạ rồi, bây giờ đâu phải thời chiến tranh, đâu phải nằm đói. Ăn là ăn rồi. Hôm nay có mái nhà để về không? Dạ có. Hôm nay có nhìn thấy mặt trời không? Có. Biết bao nhiêu người mù đâu có thấy mặt trời. Hôm nay có tự đi bộ được không? Dạ được. Biết bao nhiêu người tàn tật đâu có tự đi từng bước kinh hành đâu. Nếu mà trả lời có là mình đã hạnh phúc hơn rất nhiều người. Nhưng mà có bình an hạnh phúc, con lại đòi hỏi nhiều thứ quá con ơi. Cho nên để bình an hạnh phúc, ta cũng đừng nên đòi hỏi quá nhiều thứ. Thế gian này được nhiều sẽ mất nhiều, tham nhiều sẽ khổ nhiều. Và cuối cùng trăm năm đi qua cũng là dĩ vãng, đâu có còn lại gì đâu. Do đó hãy tu tập bằng tâm chánh niệm, tỉnh giác sẽ có bình an thưa các vị. Tập khí của chúng ta là để tâm chạy. Bây giờ ngay những cái người mù đó, mới hôm ngày rằm họ về sư tới 1.000 người khiếm thị. Họ cũng ngồi yên. Tuy là họ không ngồi đẹp như các vị, nhưng mà họ đã ngồi yên. Ngày xưa chưa nghe pháp, chưa biết tu tập, làm sao mà họ ngồi yên như vậy? Bởi vì cái điều của họ nghĩ đến là chừng nào phát quà. Chừng nào phát quà. Sao sư nói cái gì mà dai quá vậy? Tại vì cái sự chú ý của họ là nghĩ đến cái món quà. Nhưng bây giờ họ đã biết quà thì cũng sẽ hết, nhưng giá trị tinh thần thông qua pháp thoại, thông qua lời Phật dạy cho con người cách tu tập, sự an lạc và bình yên trong chánh pháp. Cho nên họ trân trọng, họ đến sớm, họ niệm Phật và thời nghe pháp yên lặng. Hồi xưa ngồi một chút hỏi mấy giờ, chừng nào phát quà, sao mà cái sư này nói dai quá, bây giờ không có nữa đâu nghe. Họ cũng biết trân trọng giá trị tinh thần. Như vậy là hiểu rồi, có chánh kiến trong cái quá trình tu tập, từ thiện của mình không có vô ích. Sư nói với các vị, dù cho có khó khăn nhưng cũng đâu có chết đói, dù có khó khăn nhưng người ta cũng đâu đến nỗi là nằm la liệt ở ngoài đường. Đất nước mình xem như vậy, chứ rất ít có những đường phố không có thấy bóng dáng người ăn mày. Cũng là một xã hội khá ổn định. Và lại còn hướng đến sự biết tu tập, thì chúng ta đừng nghĩ cái từ thiện là nó quan trọng. Nó rất quan trọng, nhưng cái quan trọng hơn là cách sống. Tại vì chính cách sống làm cho người ta giảm thiểu khổ đau. Mình tập hợp lại Mình cho đôi khi không hiểu còn tạo tác thêm lòng tham. Do đó, khi nào cũng vậy, có hội chúng là phải có pháp thoại. Mình cho không thì đôi khi họ tăng trưởng lòng tham đó. Họ phải hiểu là vì sao có người được cho mà có người chỉ có đi nhận hoài mà không cho được ai. Nó đều có những cái nhân duyên bắt nguồn từ tâm, từ phước báo. Cho nên đây là cái tập khí. Tập khí của chúng ta nếu mà mình không tu tập, không chuyển hóa được thì tham vẫn rất tham. Sân sẽ rất sân và si sẽ rất là si. Vì tập khí là nó kết tụ, nó nhiều kiếp. Nhưng mà tu tập chuyển hóa được, thưa các vị, không có ai mà cứ như vậy mãi. Tu tập chuyển hóa được. Cho nên mình không có nên có định kiến, thành kiến với bất cứ ai. Bởi vì sau một thời gian tu tập, họ đã chuyển hóa rất nhiều. Đừng nói cái người đó xấu. Ta nói không có xấu tốt, chỉ có tập khí mà thôi. Mình nghĩ như vậy là mình biết yêu thương mọi người. Chuyện kể rằng anh chàng cưỡi ngựa, phi ngựa rất nhanh, giống như đi đâu đó rất là hệ trọng. Một người đứng ở bên đường thấy như vậy mới hỏi rằng: anh đi đâu mà chạy như vậy? Anh ta trả lời: tôi không biết, hỏi con ngựa. Không biết mình đi đâu, hỏi con ngựa. Mình cười phải không nào? Nhưng đó cũng là một câu chuyện của ta đó. Ta đang cưỡi ngựa mà không biết mình đang đi đâu. Và chúng ta đang đi, đang nói mà không biết để làm gì, không dừng lại được. Sư đang nói con ngựa là tập khí của ta, nó lôi ta đi, còn ta thì yếu thế, bất lực. Nó lôi là cứ đi theo thôi, mà ta cũng không biết là đi đâu, bởi tập khí nó lôi ta đi. Mình cứ kiểm soát lại đi. Nhiều khi mình nói xong mình rất ân hận, tại sao mình nói? Tập khí nó cho nói như thế, nó rất xấu, rất ác. Tại sao mình đánh người như thế? Tập khí. Nó không bao giờ giúp cho mình thắng lại, vì tập khí quá mạnh. Còn năng lượng tu hành của mình thì quá yếu. Cho nên sư ông Làng Mai mới dạy chúng ta cái từ gì? Chánh niệm tỉnh giác. Thật sự ra đây là cái từ đã nằm ở trong các cái bài kinh của Nikaya và hệ A Hàm, luôn luôn lặp đi lặp lại cái từ chánh niệm tỉnh giác này. Và sư ông một lần nữa trong những pháp thoại, sư ông nói rất nhiều về pháp tu chánh niệm. Bởi vì nếu không, con ngựa tập khí cứ lôi ta đi, còn ta yếu thế, ta bất lực, ta luôn chạy và ta là nô lệ của con ngựa. Lúc nào trong tâm ta cũng đấu tranh cả khi ngủ, cho nên hay có ác mộng. Các A-la-hán không nằm mơ nha. Các vị Bồ-Tát không có mơ mộng. Chúng ta mơ mộng đủ thứ hết, do tập khí, do thói quen. Ta đấu tranh với mình, rồi ta đấu tranh với người khác. Cho nên ta phải học cách dừng lại. Dừng lại những suy nghĩ, dừng lại những tập khí, dừng lại những thất niệm. Và nhờ đó sẽ kiểm soát những cảm xúc quá mạnh đang thống trị ta. Khi mà bão cảm xúc nổi lên, mình nói lời thô ác. Khi bão cảm xúc nổi lên, ta bất an, đứng ngồi không yên. Ta đánh con cũng là do bão cảm xúc. Ta chửi mắng bạn đời, chồng hay vợ cũng là bão cảm xúc. Ta xúc phạm, bất hiếu mẹ cha cũng là bão cảm xúc mà mình không dừng lại được. Tu tập chánh niệm sẽ làm cho chúng ta kiểm soát được, biết ta đang thất vọng nè, biết ta đang sợ hãi nè, giận hờn, tham lam. Mà khi mình biết thì tức là nó có giảm. Chỉ là lo là cứ tiến chạy theo con ngựa bất kham kia mà ta không biết. Còn mình phải biết là hôm nay mình có giận dữ, mình có ghét ai đó, có giận hờn, có tham muốn cái gì đó. Ta phải dừng lại bằng hơi thở chánh niệm. Mà không phải mình chánh niệm cái là mình hết tham sân si đâu các vị. Nếu chánh niệm mà hết tham sân si thì mọi thứ quá đơn giản. Tập khí nó dày lắm. Chánh niệm hoài, chánh niệm từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Rồi nhờ cái chánh niệm đó bắt đầu mình điều chỉnh lời nói ái ngữ. Thay vì mình sẽ gọi nó bằng mày con này con kia, nhưng nhờ chánh niệm mình nói bạn ơi, con ơi, em ơi. Cho nên mình thấy sư ông Làng Mai dùng những cái lời nói rất dịu dàng, khả ái. Này em có nhìn thấy không? Ngoài kia ánh mặt trời rạng rỡ, em có nhìn thấy không? Cây xanh, chim hót, lá thắm đùa vui, sao em lại đau buồn? Nói em dễ thương như vậy là dạy cho mình cách nói chuyện trong ái ngữ. Như là có quỷ dạ xoa nó nói Đức Phật Thế Tôn Sa Môn Cồ Đàm, hãy trả lời cho ta biết điều này điều kia. Nếu mà không trả lời được, ta bẻ chân ông, ta ném ông xuống sông Hằng. Đó là cách nói của một con quỷ dạ xoa khi mà Đức Thế Tôn đến cái đất nước của quỷ dạ xoa. Thì khi mà con quỷ nó hỏi Đức Thế Tôn như vậy, bằng cái giọng như thế, thì Đức Phật lại trả lời: Này hiền giả, ta thấy chẳng có ai có thể khống chế được ta. Ta thấy chẳng có ai có thể bẻ chân ta, ném xuống dòng sông Hằng. Nhưng này hiền giả, ta vẫn sẵn sàng trả lời câu hỏi của ông. Một cái người quá chánh niệm, quá từ bi, thì có phải làm cho con quỷ dạ xoa nó mắc cỡ không? Có không? Có. Nhưng mà mình thì không có học cái điều đó. Mình 49 thì gặp 50. Có đúng vậy không ạ? Dạ, đúng như vậy đó. Cho nên mà người chồng mà nặng lời với người vợ: ông thấy tôi nhện ông tựa không biết gì hả? Rồi là mày tao mi tớ luôn. Nhưng mà đây, chúng ta thấy đó, bão cảm xúc nổi lên, đó là tập khí. Ta hãy dừng lại bằng hơi thở chánh niệm. Dừng lại đi nào, hít sâu nào, thở ra nào, cái gì đang khởi lên nào, tức nè, giận nè, bực nè, đủ thứ hết. Nhưng không, ta không nên bằng cái cách đó để đối đáp, để ứng xử. Thế giới này càng thêm chiến tranh và đau khổ. Khi có chánh niệm, ta tiếp xúc sâu sắc với giây phút hiện tại. Mà nếu mình tiếp xúc sâu sắc thì nó đâu có thể nào có những chuyện đáng tiếc xảy ra. Mình không có tiếp xúc sâu sắc, mình không hiểu vì sao người ta giận, mình không hiểu vì sao người ta nặng lời, cho nên lập tức phản ứng. Cho nên không bao giờ vơi đi nỗi khổ đau trong cuộc sống. Tập khí mạnh hơn ước muốn. Ta muốn nói những điều dễ thương, ta không nói được. Ta muốn làm những điều tốt, ta không làm được. Là do tập khí, là do thói quen. Đó là nghiệp của chúng sanh. Bây giờ mình bằng sự tu tập nè, ít nhất là nãy giờ mình ngồi yên như vậy, hóa giải nhiều tập khí lắm chứ. Có người đó hả, mà không nghe pháp, không tu hả, nói liên hồi kỳ tận, nói mà không biết người bên cạnh người ta đang tìm chỗ người ta trốn. Nhưng nhờ tu vậy nè, im lặng. Sư nói rồi giờ mình phải nghe, rồi mình cũng chiêm nghiệm. Sư nói chưa chắc là các vị đã thích, nhưng do cái lực của đại chúng nè, đức chúng như hải nè, cho nên ngồi yên, lưng thẳng, chánh niệm vững chãi như núi, là mình đang điều hòa thân tâm và chiến thắng với các tập khí của ta. Cuộc sống này cần chiếu ánh sáng chánh niệm vào những gì ta đang nói, ta đang làm, thì bóng tối thất niệm sẽ tan đi, thưa các vị. Lời dạy của Đức Phật tồn tại mấy ngàn năm qua, các bậc chân sư thạc đức, trong đó có sư ông Làng Mai, lúc nào cũng dạy chúng ta hãy sống có chánh niệm, có tỉnh giác, thì sẽ hóa giải được rất nhiều điều đáng tiếc, rất nhiều nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời, thưa toàn thể đạo tràng. Do tập khí nên cũng dễ sanh định kiến, thấy không? Mình nghĩ người đó xấu là mình chỉ biết người ta xấu à, chứ mình phải biết rằng là ai cũng có những cái xấu và có những cái tốt kia mà, và ai cũng đang tu. Và không có người xấu, không có người tốt, chỉ có tập khí, chỉ có nghiệp, có thói quen. Mình nghĩ như vậy thì mình mở cái tâm từ, mình thương mọi người dễ dàng hơn. Có câu chuyện kể hai vợ chồng trẻ đến dọn ở một cái khu phố mới. Buổi sáng hôm sau lúc hai vợ chồng ăn điểm tâm, người vợ thấy bà hàng xóm giăng tấm vải trên cái màn phơi. Bà mới thốt, cô vợ mới thốt lên: tấm vải quá bẩn, giặt chưa sạch mà đã phơi lên. Có lẽ bà ấy không biết giặt, có lẽ bà ấy phải có một loại xà phòng mới, xà phòng tẩy sạch sẽ hơn. Người chồng cũng thấy như vậy nhưng lại lặng im, còn người vợ thì cứ suốt ngày bình phẩm. Người vợ thấy là nói, còn người chồng ta thấy ta yên lặng. Ngày sau cũng thấy bà hàng xóm phơi đồ trong sân cũng chê bẩn như vậy. Nhưng một tháng sau vào một buổi sáng, người vợ ngạc nhiên khi thấy tấm vải của bà hàng xóm rất sạch. Bà mới nói với chồng: anh nhìn kia, hôm nay bà hàng xóm biết giặt đồ rồi, cái tấm vải rất là sạch thưa anh. Ai dạy cho bà vậy? Anh có qua dạy bà không? Người chồng đáp: không, sáng nay anh dậy sớm và anh đã lau các cửa kính của nhà mình. Và nhìn qua cửa kính sạch thì mới biết là cái tấm vải đâu có dơ. Lâu nay cứ nhìn qua tấm kiến dơ và rồi nói là người ta giặt đồ không sạch. Trong chúng ta rất giống cô vợ trong cái câu chuyện sư mới kể, nhìn đời qua cái lăng kính loang lổ đầy những màu cảm xúc của ta. Mình cứ nhìn bằng cảm xúc của mình, gọi là định kiến, là thành kiến. Rồi mình phán xét, rồi mình bực dọc, rồi mình bất an và mình cho là lỗi lầm của người khác. Mình có hai xu hướng: nhìn những thứ mình thích, những người mình thương bằng cặp kính màu hồng. Ngược lại, những người mình ghét, việc không muốn thì cặp kính màu đen. Tìm lỗi người khác là tự đem rác rưởi của họ về nhà mình. Và do vậy, tâm của ta cứ chứa chất đầy những cái việc không tốt. Muốn tĩnh lặng, an lạc thì cứ nhìn vào tâm mình, bớt nhìn lỗi người. Điều đó rất đơn giản, bài pháp nào cũng có nhắc, nhưng thật khó mà làm. Bởi tập khí, thói quen của chúng ta là sự hiểu lầm, là sống bằng cái lăng kính đen tối, nhìn đời và nhìn những điều chung quanh trở thành xấu xa và hư dối. Cho nên muốn có sự tĩnh lặng, an lạc, hãy trở về nhìn ta, tránh đi những tri giác sai lầm. Đó, như người đàn ông bỏ nhà đi rất lâu, trước khi vợ đi, ông đi, vợ mang thai, ông đâu có biết. Đó, là chuyện ở trong Bắt Vũ ạ. Lấy nó để dạy đời. Thì khi trở về là vợ sinh con, ông nghi ngờ đây là không phải con ông. Là chuyện xưa mà, làm gì đâu mà có thử ADN đâu. Cho nên đây đâu phải con mình đâu. Hồi đi ông có cái gì, giờ về có đứa nhỏ vậy. Cho nên rất nghi ngờ và rất ghét, ghét vợ và ghét con. Ông lúc nào thấy mặt đứa bé cũng ra cái ông hàng xóm ấy, nào cũng nghĩ con của ông hàng xóm cả. Nhưng mà một ngày kia người ăn của ông ấy đến thăm, thấy cậu bé, thốt lên: trời ơi, nó giống mày như một khuôn đúc mà đúc ra vậy. Thì khi mà cái người ăn nói như vậy, đó là một cái sự kiện làm cho gia đình ông này có hạnh phúc. Bao lâu nay sống trong tri kiến sai lầm cho nên gia đình không có hạnh phúc. Lúc nào ông cũng bực bội, lúc nào cũng cằn nhằn, ghen tuông. Nhưng mà có một người phá vỡ đi tri kiến sai lầm, tự ông nhận định ra là mình đã sai, thì tự nhiên mang lại hạnh phúc. Cho nên con người ta cứ hỏi hạnh phúc ở đâu. Đối với người tu hành, người xuất gia, người tại gia, Phật dạy sống với bồ đề tâm thì lập tức có hạnh phúc. Mà bồ đề tâm là gì các vị biết không? Là luôn luôn biết nghĩ đến người khác là bồ đề tâm. Mình làm sao cho người bên cạnh mình hạnh phúc? Hai vợ chồng cũng cần phải có bồ đề tâm. Chứ nghe bồ đề nghĩ ở trên chùa không à? Hai vợ chồng cũng phải có bồ đề tâm với nhau. Mà có bồ đề tâm thì chồng luôn làm cho vợ hạnh phúc. Có bồ đề tâm thì vợ làm cho chồng hạnh phúc, làm cho con cái hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta thường có xu hướng chạy ra bên ngoài, làm việc này việc kia, gọi là cứu khổ ban vui, mà nhà mình không có hạnh phúc. Vậy cái bồ đề tâm đó chưa phải là bồ đề tâm. Tại vì là mình phải thương ngay cái người cạnh mình, cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, rồi cao hơn nữa mới là chúng sanh. Hãy nghĩ đến người khác với tâm yêu thương, mới gọi là Bồ Đề Tâm, thưa các vị. Mới gọi là thức dậy, miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Mắt thương, sao hai vợ chồng là gọi là thương nhau, là quá khứ gặp nhau không biết bao nhiêu kiếp, nay mới là vợ chồng, mà mắt màn hình viên đạn không à, không có thấy mắt thương. Đó, cho nên hãy nhớ lời sư ông dạy nè, mắt thương nhìn cuộc đời, thưa các vị. Chính cái mắt thương nhìn đời là nguyên nhân cho ta hạnh phúc. Chính cái mắt thương nhìn đời làm cho tâm ta hóa giải những căng thẳng, những stress, giận hờn, tuyệt vọng. Thế hiểu, mình hiểu vì sao người bạn mình như vậy thì mình sẽ thương. Có nhiều thương là không hiểu, là trách không à. Đó. Tục ngữ có câu chân mình thì lấm bê bê, lại đi đốt đuốc mà rê chân người. Chân mình dơ mình không coi, cứ đốt đuốc đi coi chân của người ta. Cho nên cũng để cho tĩnh lặng, có an vui, có hạnh phúc, ta hãy học cách nhìn mình và đừng trách móc cuộc đời. Đừng có chấp nê chuyện này chuyện kia từ những chuyện nhỏ nhặt. Đó, hãy thay đổi mình trước. Nếu mọi người biết thay đổi tính tình của mình thì thế giới lập tức sẽ tốt ngay. Sư nhớ một câu chuyện trong Phúc Âm của nhà thờ đó. Đã có một cái câu chuyện rất là đáng suy nghĩ. Theo luật Môi-se, người đàn bà Do Thái mà phạm tội ngoại tình là sẽ bị ném đá cho đến chết. Chúa Giê-xu hỏi đám đông, ai trong các ông thấy mình không có tội, hãy ném đá đầu tiên cho tôi xem đi. Trước khi ném chết người đàn bà này, thì ai mà cảm thấy mình không có tội nha? Ai trong các ông thấy mình không có tội, hãy ném người đàn bà này đầu tiên. Thì ai cũng muốn ném cho người đàn bà này chết. Thì cái người được ném bà này phải là người không có tội thì mới được ném bà. Tất cả đều yên lặng, bởi vì ai cũng có tội. Và sư thấy đó là một cái câu chuyện hay. Mình hãy nhìn mình trước khi lên án trách người. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Nếu chúng ta sống biết trách mình trước thì giúp chúng ta sống an bình và hạnh phúc. Cái cây chưa tốt, mình phải xem mình chăm sóc nó như thế nào. Ít phân bón, ít tưới nước, thiếu ánh sáng, chứ chẳng lẽ tới cái cây mà mắng cái cây. Cho nên chung quanh ta mà chưa tốt, ta hãy nghĩ về ta. Chứ ta đừng đem những người chung quanh ta ra trách móc, mắng mỏ. Đó là vấn đề gia đình của hiện nay. Hãy hiểu nhau, yêu thương nhau nhiều hơn. Và tất cả những điều đó chính là pháp chánh niệm, tỉnh giác, đem lại an vui và hạnh phúc trong cuộc đời. Lời dạy của Đức Phật, lời dạy của các bậc chân sư, lời dạy của sư ông Làng Mai, nói bao giờ cho hết. Nhưng thời gian thì lúc nào cũng hữu hạn. Hãy biết thời gian đi qua thì không bao giờ trở lại, nên trân quý thời gian. Mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ đều làm những việc có giá trị. Ít nhất là nếu mình không làm gì mà vẫn tạo ra phước là bằng cách chánh niệm trong hơi thở vào ra. Tâm không nghĩ những điều xấu ác, miệng không nói lời ác, thân không làm việc ác là đã tạo ra phước báo rồi. Đâu cần phải bon chen chạy tới chạy lui, dằn dặt cái này cái nọ để gọi là làm phước đâu. Hãy sống trong chánh niệm và thanh tịnh và đem hạnh phúc bình yên với những người có nhân duyên đến với mình. Thời giờ đi qua thì không trở lại. Hãy trân quý cái gì đến với chúng ta hôm nay, chứ đừng có vọng tưởng cái của ngày mai. Khi Alexander Đại Đế, ông sống vào 356 cho đến năm 323 trước công nguyên. Ông là một vị vua vĩ đại của Hy Lạp cổ đại, trên con đường để chinh phục xứ Ấn Độ. Ông quyết định phải gặp một triết gia Hy Lạp. Mà cái vị triết gia Hy Lạp đó là Diogenes, cũng sanh vào cái thế kỷ thứ tư trước công nguyên. Vì đã nghe rất nhiều câu chuyện về vị triết gia thông thái này, nên Alexander Đại Đế rất quan tâm. Nghe nói ông sống bên cạnh một dòng sông, nên Alexander Đại Đế tìm đến cái dòng sông để gặp vị triết gia lỗi lạc này. Hôm đó là một cái buổi sáng mùa đông, từng cơn gió lạnh buốt thổi hun hút bên bờ sông, nhưng mà Diogenes lại ở trên, nằm trên một bãi cát. Tức là lạnh như thế, trong khi Alexander Đại Đế thì mặc mấy lớp lông cừu, ông này nằm trần như vậy. Nó là một cái sự luyện tập, thấy chưa nào? Là một đấng quân vương, khi đứng trước triết gia, vị vua Hy Lạp vẫn phải cung kính khiêm nhường. Thưa ông, tôi muốn làm điều gì đó cho ông. Có điều gì tôi có thể làm cho ông không? Thấy vị vua lịch sự không? Đến là tôi có thể làm điều gì cho ông không? Đời này đâu có đâu, toàn đến nói bậy nói bạ lừa không à. Bây giờ lừa đảo nhiều quá, con người ta mất đi cái sự chánh niệm, sống trong chân thật và đức tánh lương thiện. Chính cái điều lương thiện và chân thành đem lại cái pháp an lạc. Nhưng người ta quên. Bởi vì mình nghe những cái điều này mình cũng phải học. Muốn gặp vị triết gia, muốn hỏi han, nhưng mà trước hết tôi có thể làm điều gì cho ông? Nhưng mà triết gia rất là bình thản, đáp một câu khiến cho mọi người sửng sốt. Ông tránh sang một bên đi, ông đứng che mất ánh nắng của tôi. Thế thôi, tôi không cần gì hết. Tại vì ông vua đến là che ánh nắng, mà ông đang nằm để mà phơi nắng. Ông làm ơn đứng vào một bên. Rất là hay phải không? Mình học những cái điều rất tự nhiên. Ấn tượng trước khí phách tuyệt vời của người đàn ông kỳ lạ này. Alexander Đại Đế nói tiếp, nếu được tái sinh lần nữa, tôi sẽ xin Thượng Đế cho tôi trở thành triết gia Diogenes, chứ không làm Alexander Đại Đế. Ông vua nói như vậy. Diogenes mỉm cười và hỏi, cái đó gần gì xin, vì hiện giờ có ai cấm ngài đâu. Ngài có thể trở thành Diogenes ngay bây giờ mà. Ngài định đi đâu vậy? Trong nhiều tháng nay, tôi đã thấy ngài và đoàn quân của Đại Đế di chuyển không ngừng. Các ngài định đi đâu? Định làm gì? Alexander Đại Đế nói, ta đã chiến thắng và ta sẽ tiếp tục đi chinh phục Ấn Độ và chinh phục toàn thế giới. Rồi Diogenes mới nói, sau đó ông sẽ làm gì? Đại Đế trả lời, sau khi chinh phục toàn thế giới, ta sẽ nghỉ ngơi. Triết gia mỉm cười đáp lại, ngài điên rồi, giờ thì tôi đang nghỉ ngơi. Tôi chưa từng phải chinh phục thế giới. Tôi thấy điều đó không cần thiết. Nên cuối cùng, nếu ngài chỉ muốn nghỉ ngơi và thư giãn, sao ngài không làm ngay bây giờ, mà phải hy sinh biết bao nhiêu xương máu, đổi lấy những chiến thắng hão huyền, rồi ngài mới gọi là nghỉ ngơi. Ai bảo rằng trước khi nghỉ ngơi, ngài phải đi chinh phục thế giới? Tôi nói ngài nghe, nếu bây giờ ngài không nghỉ ngơi, không dừng lại, sẽ không bao giờ nghỉ ngơi được nữa. Vì chinh phục xong chỗ này, lại chinh phục chỗ kia, và ngài sẽ chết giữa cuộc hành trình của mình. Nghỉ ngơi ngay bây giờ, dừng suy nghĩ, tạp loạn ngay bây giờ. Đó là điều mà chúng ta phải học. Đâu phải từ Đức Phật đâu, từ một vị triết gia chúng ta cũng phải học. Alexander Đại Đế đáp lại, tôi sẽ luôn ghi nhớ điều ông nói. Tôi cảm ơn ông, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa thể làm được. Đoàn quân đang di chuyển và tôi sẽ phải lên đường. Nhưng tôi nói rằng tôi sẽ nhớ lời khuyên của ông. Thế rồi Alexander tiếp tục con đường chinh chiến và thưa các vị, đã chết khi từ Ấn Độ trở về. Trước lúc lâm chung, Alexander Đại Đế đã nhớ lời của triết gia Diogenes. Trong đầu ông văng vẳng những lời của vị triết gia này. Cả cuộc đời ông không nghỉ ngơi, còn Diogenes thì đã nghỉ ngơi cả một cuộc đời vì biết dừng lại và biết phải làm gì ích lợi cho đời, cho mình, cho nhân thế. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.